Chương 1054, mỗi ngày đều đang tại tranh sủng. Lần này thà nói là cho Trịnh Y Âu Dương Tiến cử hành hôn lễ, còn không bằng nói là một đám các bạn bè tư nhân nghỉ phép tụ họp. Âu Dương Tiến cùng Trịnh Y cũng càng thích loại này ấm áp tình thế. Này đúng là bọn họ cả đời khó quên hôn lễ. Tiểu Thất Bảo mặc xanh xanh đỏ đỏ hải đảo phục, mang tiểu mặc kính, ôm một cái dừa, hết sức hưng phấn chạy tới Lâm Nhuế bên cạnh. Tỷ, cái này dừa thật tốt uống nha, ngươi có muốn hay không nếm thử một chút có người ngoài đang tại, Thất Bảo không tốt kêu chủ nhân. Hơn nữa đã chắc chắn, đến lúc đó sau khi trở về, sẽ để cho Lâm Tử Khang nhận nuôi Thất Bảo. Cho nên Thất Bảo liền trực tiếp kêu Lâm Nhuế tỷ. Lâm Nhuế híp mắt một cái, phơi nắng cảm giác thật thoải mái. Nàng nói, được a, bất quá Lâm Nhuế đưa tay đến giữa không trùng, nhưng không có nhận được Thất Bảo trong tay dừa, mà là nhận được một cái khác dừa. Nàng đẩy một cái kính râm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Trạch tự nhiên đi tới bên người nàng ghế nằm kia ngồi xuống. Chẳng qua là đơn giản bãi cắt quần cụt cờ UNG tờ tuất. Nhưng mà đang tại Vân Trạch trên người, cứ thế xuyên ra rồi nhường người mắt lom lom hiệu quả. Nếu không tại sao nói, có chính là người dựa vào ăn mặc, nhưng là có quần áo, bất đồng người xuyên, hiệu quả này chênh lệch đặc biệt đại. Vân Trạch ôn nhu nói, uống ta cái này, chớ cùng đứa trẻ cướp. Được rồi. Đối với Lâm Nhuê tới nói, uống cái nào đều giống nhau. Nhưng mà Thất Bảo len lén đi liếc một cái Vân Trạch, phát hiện đối phương tầm mắt cũng quét tới. Hắn vội vàng dạo rực ra một mặt đơn thuần nụ cười ngọt ngào tới. Trong lòng nhưng ở tê tê nhóm. Mất chi nhớ A Hành, mỗi ngày đều đang tại tranh sủng A Anh, đột nhiên hoài niệm trước A Hành rồi. Đặc biệt biết điều hôn lễ là sáng ngày thứ hai cử hành, trừ Vân Thiếu an bài nhân viên làm việc cùng nhân viên phục vụ bên ngoài, như nở dê người kha cờ thì hoàn toàn mở ra nghỉ phép trạng thái. Cho nên, La Hoa Thành lần đầu tiên gặp được Tiểu Thất Bảo. Hắn nhìn từ bãi cắt đi tới Tiểu Thí Hải, một tay dắt Lâm Nhuế tay, một tay dắt Vân Trạch tay. La Hoa Thành thiếu chút nữa một đầu tài trong cắt đi. Ai không phải, các ngươi đây là tình huống gì? Lâm Nhuế cố ý tức cười La Hoa Thành, nàng một tay ôm Thất Bảo, sau đó cười yêu kiểu nói, La ca, đây là con trai ta, đẹp mắt không La Hoa Thành? Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn nhà mình biểu đệ. Kết quả, hắn nhìn thấy nhà mình biểu đệ cương triều mỉm cười, hơn nữa không nhìn hắn, chỉ thấy Lâm Nhuế. La Hoa Thành tâm tình là vô cùng phức tạp, Tiểu Thất Bảo tự nhiên cùng Lâm Nhuế cực kỳ ăn ý, cho nên nhìn thấy La Hoa Thành bộ kia muốn nói còn nghỉ, cực kỳ phức tạp biểu tình sau, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, La cứu cậu tốt. La Hoa Thành lần nữa thiếu chút nữa tải trong đất cắt mặt đi. Hắn kinh hãi hỏi, ngươi tại sao kêu cậu ta mẹ ta kêu ngươi ca ca, như vậy, ngươi chính là cậu ta rồi nha, không đúng sao? Đáng yêu tiểu tránh thái cặp kia manh tách tách mắt to, chính ngây thơ nhìn La Hoa Thành. La Hoa Thành cảm giác mình có chút đứng muốn không vững. Hắn nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Vân Trạch, trực tiếp hỏi, A Trạch, này là thật hay giả? A Tiểu Nhuế vừa mới đầy 20 đi, mới vừa tròn 20 nha đầu. Tại sao có thể sinh ra này 4-5 tuổi tiểu tránh thái? A Vân Trạch thưởng thức một hồi nhà mình anh họ phức tạp biểu tình sau, mỉm cười nhìn về phía Lâm Nhuế, Tiểu Nhuế, ngươi nói ta là nói thật vẫn là nói giả? Nói thật đi, lại trêu chọc một chút La ca. La Hoa Thành, thật là quá đáng, hai người này chẳng những ngày ngày giải đồ ăn cho chó, bây giờ lại còn họp bọn khi dễ người. Sau đó hắn hận thiết bất thành cương trừng mắt một cái nhà mình biểu đệ, A Trạch, ngươi đây còn chưa kết hôn đâu, liền bị quản gắt gao như vậy, ngươi sau khi cưới sinh hoạt, hết sức kham ưu a, có người quản, liền chứng minh có người quan tâm. Vân Trạch nhìn một chút lập tức muốn bùng nổ nhà mình anh họ, ôn nhu bổ đao, Nga, ngươi là độc thân, ngươi không hiểu. La Hoa Thành, hôm nay lại là cái này biểu đệ không muốn đâu.